Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1323, siêu phàm hậu kỳ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trong hư không cửu hoàng chém xuống, những con linh thú còn chưa kịp phản ứng lại, liền dưới một kích của cửu hoàng ầm ầm ngã xuống, thậm chí cơ hội chạy trốn đều không có. Đây là cửu hoàng đó. Cường đại đến không thể địch nổi. Miệng Tử Ngọc tròn như cái trứng, giật mình nhìn Cố Nhược Vân, ban đầu hắn cho rằng thần tháp trong tay Cố Nhược Vân đã đủ cường đại lắm rồi, không nghĩ tới còn có một thanh vũ khí cường đại lợi hại như vậy. Cho dù thời điểm hiện tại chỉ là siêu phàm sơ kỳ, đều có thể chém giết cự diễm thú siêu phàm hậu kỳ. Thật cường đại, Sở La khiếp sợ nhìn Cố Nhược Vân, thân thể kia đều run động lên. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Cố Nhược Vân ra tay, trong lòng lại hung hăng chấn động. Hiện tại rốt cuộc nàng cũng hiểu rõ, có một số người năng lực trời sinh xác thật rất mạnh, cho dù là thuật luyện đan sư hoặc là thực lực bản thân, đều mạnh đến một loại cảnh giới không có người nào địch nổi. Tuy rằng hiện giờ Sở La thân là cường giả chí tôn, chính là vẫn tin tưởng Cố Nhược Vân, sớm muộn gì nữ nhân này cũng sẽ siêu việt hơn chính mình. Cửu Hoàng, những linh thú này liền cho ngươi, ngươi đem bọn họ cắn nuốt để tăng trưởng lực lượng của ngươi. Cố Nhược Vân nhàn nhạt nâng khóe môi, phân phó nói. Nghe thấy lời nói của nàng, bên trong cửu hoàng vươn ra vô số cánh tay màu đỏ, đem thi thể linh thú kéo vào bên trong thân kiếm. Sau đó, hai mắt Sở La nhìn thấy rất rõ 9 con du long hướng những thi thể đó đi qua, đem toàn bộ thi thể nuốt vào trong miệng, tiêu diệt sạch sẽ. Oanh, chợt trên người Cố Nhược Vân xuất hiện một cỗ lực lượng, đồng thời gió lốc cũng xuất hiện, làm khí thể của nàng tăng trưởng hơn rất nhiều so với lúc trước. Đột phá, Sở La chớp chớp đôi mắt, khi nào thì cảnh giới siêu phàm đột phá trở nên dễ dàng như vậy. Nàng chẳng qua giết mấy con linh thú liền sinh ra đột phá. Đương nhiên, Sở La không biết chính là do khế ước với cửu hoàng, thời điểm mỗi khi cửu hoàng cắn nuốt người khác hoặc là linh thú, luôn có một lực lượng không thể tiêu hóa hoàn toàn nên chuyển thành khí thải, cửu hoàng lại sợ lãng phí khí thải, cho nên trực tiếp đưa đến trong thân thể Cố Nhược Vân. Vì thế, Cố Nhược Vân hấp thu khí thải trực tiếp đột phá. Nếu Cố Nhược Vân biết lực lượng cửu hoàng đưa vào trong người nàng là khí thải nó không cần, phòng chừng sẽ đem cửu hoàng hung hăng dẫm lên. Sau khi đột phá đến siêu phàm trung kỳ, cũng có thể dùng siêu phàm đan, chỉ là ta muốn củng cố lực lượng một chút trước. Cố Nhược Vân hít sâu một hơi nói. Tuy rằng lấy cảnh giới siêu phàm sơ kỳ cũng có thể hấp thu siêu phàm đan, nhưng bởi vì càng về sau đột phá càng khó khăn, Cố Nhược Vân mới giữ lại cho tới bây giờ. Mà sau khi đột phá đến siêu phàm trung kỳ, liền có thể mượn siêu phàm đan trực tiếp đột phá đến hậu kỳ. Mới giải quyết được mấy chục con linh thú, còn ít nhất 80 con nữa, cũng vừa vặn ta dùng chúng để củng cố tu vi. Dùng chiến đấu để củng cố tu vi, so với tu luyện thì càng dễ dàng hơn, hiện tại sau khi nói xong lời này, Cố Nhược Vân liền hướng phía trước đi tới, lần nữa nhảy vào bên trong chiến đấu. Bên trong không gian vô tận này, càng về sau linh thú gặp được cũng mạnh hơn rất nhiều. Hiện tại, sau khi chiến đấu, đã không còn linh thú siêu phàm trung kỳ, yếu nhất đã biến thành hậu kỳ, còn có một ít linh thú chí tôn xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may Cố Nhược Vân đã đột phá đến trung kỳ, còn có cửu U Chi Hỏa cùng linh khí trợ giúp, có thể cùng linh thú chí tôn bảo trì chiến đấu bất bại. Nếu muốn đánh bại, cũng không có năng lực lớn như vậy. Còn về thần khí cửu hoàng, sau khi cắn nuốt nhiều linh thú như vậy, lại lần nữa trở về bên trong đầu Cố Nhược Vân, lẳng lặng hấp thu những lực lượng đó, vô luận Cố Nhược Vân kêu gọi như thế nào đều rất kiêu ngạo không để ý đến nàng. Hiện tại tu vi củng cố đã không sai biệt lắm, ta có thể tiếp tục đột phá. Cố Nhược Vân dừng động tác trong tay, đem một quả đan dược ra, không nói hai lời liền nuốt vào, trong phút chốc, một cổ gió lốc mãnh liệt bao phủ thân thể của nàng, sau đó oanh một tiếng bộc phát ra ngoài. Siêu phàm hậu kỳ. Cố Nhược Vân như thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ cần nửa nắm ngắn ngủn này, nàng đột phá nhanh như vậy. Cách chương.